Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thứ 20 tiết chờ đợi đã lâu về nhà, Hát Tỉnh thành phố D nhà ga cửa, một đám võ trang đầy đủ quân cảnh các vây khốn ở Thẩm Phi Phi. Tựa là phát hiện cái gì đại gian đại ác đồ, hung thần rất ác tựa như rút ra vũ khí còng tay liền muốn bắt trấn áp nàng. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ trán của mình, có chút hậu chính mình hối không quả quyết, lại chút nào không có lộ ra sợ hãi khiếp đảm thần sắc. Theo thiếp thân quần áo trong túi, lấy ra còn có chứa một tia nhiệt độ cơ thể giả giấy chứng nhận. Không chút do dự nào, Thẩm Phi Phi thân thủ đưa cho cái kia dẫn đầu thiếu úy quân cảnh. Ân, thiếu úy quân cảnh cầm trong tay giấy chứng nhận, cẩn thận kiểm tra. Lật qua lật lại cha, văn nước tuyến, bình thường, ảnh chụp bình thường, ám ký, phòng ngụy đánh dấu, bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì làm bộ dấu hiệu. Thế nhưng, tại sao là tân làm căn cứ chính xác kiện? Vì sao tổng cảm thấy trước mắt này đẹp muội muội rất kỳ quái? Trên người có loại hắn nói không nên lời nguy hiểm hòa tim đập nhanh cảm giác. Xin chờ một chút, chúng ta lại kiểm tra một chút. Thiếu úy sĩ quan thật sâu nhìn Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Cùng bên người một người chiến sĩ nhỏ giọng nói thầm một chút. Sau đó liền nhìn thấy kia người chiến sĩ vừa nghiêng đầu chạy về tuần tra xe. Ở xe thượng tìm một hồi, lấy cái đọc tạp khí tựa gì đó chạy về, đem chứng minh thư của Thẩm Phi Phi kiện hướng đọc tạp khí cắm cái rãnh lý cắm xuống. Liền nghe thấy đô một thanh âm vang lên. Đọc tạp khí lục sắc chỉ thị đèn sáng lên, một đạo tin tức xuất hiện ở đọc tạp khí màn hình thượng. Lúc nào, quân đội liên loại này toàn quốc mạng thân phận tin tức kiểm tra đo lường hệ thống đô đơn giản hóa. Thành như vậy, còn có thể tùy thân mang theo. Thẩm Phi Phi rất muốn sát một phen mồ hôi lạnh, quân đội chính phủ đối thành phố D quản chế thái nghiêm mật đi. Lý Hân, XX tuổi. Hát Tỉnh thành phố B Lý gia trang nhân sĩ, nhà có cha mẹ huynh đệ 5 người, nội dung rất tỉ mỉ xác thực. Ghi lại rất cẩn thận, thân phận hệ thống chống lại, chút nào không sai, vẫn là không có kẽ hở. Liên hồ sơ thượng ảnh chụp đều là giống nhau như đúc. Không có mảy may sai biệt, hoàn hảo, hoàn hảo, xem ra cái kia làm giả giấy chứng nhận nhân thật là có năng lượng. Đúng là theo hộ tịch sử làm ra chân chính giấy chứng nhận. Kia 20 vạn đồng tiền không có bạch hoa. Thẩm Phi Phi âm thầm vui mừng, nhờ có lúc đó chính mình không có keo kiệt tiền tài. Làm cái tuy nói là giả giấy chứng nhận, trên thực tế nhưng có thể lấy cái giả làm dối cái thật chứng minh thư kiện. Ta có thể đi rồi chưa? Thẩm Phi Phi nhìn trước mắt thiếu úy sĩ quan hỏi, hai tay giấu ở trong túi. Một chút cũng không khẩn trương, còn mang theo một tia nhàn nhã cùng giễu cợt, nhìn Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Cái kia thiếu úy sĩ quan có chút hoài nghi, chần chừ một chút, còn là đem chứng minh thư kiện giao trả lại cho nàng. Hoan nghênh đi tới thành phố D du ngoạn, chúc ngươi ngoạn được khoái trá. Cái kia thiếu úy sĩ quan còn là một số, kiểm tra kinh nghiệm chưa đủ, càng không có gì tâm cơ. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi thân phận xác thực không có chỗ khả nghi, liền theo lẽ công bằng chấp pháp thả nàng, cứ việc cảm thấy không thoải mái, thượng có nghi vấn, vẫn là có ý định phóng Thẩm Phi Phi đi. Nhìn thiếu úy sĩ quan mang theo các chiến sĩ vô công mà quay về, Thẩm Phi Phi cười nói, nửa năm qua này dãi nắng dầm mưa, da mặt của nàng càng ngày càng dày. Nói dối gì gì đó kỹ thuật thực sự là tiệm dài quá. Nho nhỏ thiếu úy sĩ quan gặng hỏi cùng kiểm tra. Căn bản là mưa bụi. Sao có thể lộ ra sơ hở. Tâm tình thật tốt, lắc đầu phát, Thẩm Phi Phi tiêu sái đem cái kia nho nhỏ túi sách hướng trên đầu vai một đáp. Trang giống quá, Mại Khai đi nhanh liền chiều trong nhà phương hướng đi đến. Phía sau. Một ít nhìn thấy Thẩm Phi Phi và thiếu úy cảnh sát xung đột sự kiện một số người. Đô nói nhỏ, ong ong nghị loạn, cái kia cô gái thực sự là may mắn a, như thế cha cũng không sự. Kia là thật không có việc gì, ngươi không thấy được mấy ngày hôm trước, có mấy người một bị quân cảnh kiểm tra, một bị bọn họ hù dọa, đồ sợ đến muốn tè ra quần, không có việc gì cũng biến thành có việc cũng không. Mấy ngày hôm trước kia mấy du khách ở sở cảnh sát Lý ngây người chừng mấy ngày mới náo minh bạch. Ra cũng không nhân hình, ngươi nói, kiểm tra được như thế nghiêm vì sao a? Khách nhân đều bị dọa chạy, nhượng chúng ta thành phố đê nhân độ ăn không khí đi a. Ta nghe vào dặm thân thích nói a, chúng ta thành phố đê không biết nhà kia đứa nhỏ ở Giang Nam thành zombie. Còn là cao cấp zombie, hội ăn thịt người còn có thể nói, còn có nhân loại ký ức lải nhải. Này đó quân cảnh có thể là vì phòng ngừa hắn hồi tới quấy rối đi, một người giảm thấp xuống giọng. Nói đối bị người nói, ơ kìa, kia ta thành phố đê không phải muốn lộn xộn sao? Chẳng trách suy, đừng nói nữa, lại có người đến, xa xa, một đội tuần tra quân cảnh lại từ đằng xa xông ra. Đại ủng ra gõ xi măng ba ba vang lên, trên người hình cụ trang bị nhất là chói mắt. Thẩm Phi Phi cũng không biết mọi người ở sau người nghị luận cái gì. Chính là biết nàng cũng sẽ không đi tính toán. Ở một trong thành thị từ nhỏ ở đến đại, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cứ việc có chút nhân chưa nói tới nhận thức, thế nhưng mỗi người cũng có quen mặt. Lại nói nàng bây giờ nhìn về đến nhà hương bất cứ chuyện gì vật hòa nhân đô hội cảm giác thân thiết. Quê nhà hương thân, lại không có gì xung đột lợi ích. Sao có thể đi tính toán đâu? Đương nhiên trừ những thứ ấy dọa người quân cảnh. Trong, cái kia đài truyền hình tháp cao còn đang. Đỉnh tháp thượng còn có Thẩm Phi Phi và Sơ Trung đồng học đi lên cùng nhau treo một hồng khăn đội. Đầu ở nơi đó đón gió phấp phới. Nhìn, cái kia bên đường đại lầu thượng còn có cái tiểu nhân tranh vẽ. Là nàng dán lên đi. Cái kia Triệu gia tiểu lâu. Cũng còn đang. Hiện tại cải biến thành 10 tầng siêu thị lớn, đi thông thành phố đê cao trung ven đường thượng mấy mét cao mấy trăm mét chiều dài lâm ấm lộ. Còn là nàng và lão sư các bạn học một khỏa khỏa cây nhỏ tài khởi tới. Tế tế một chiếc liền đoạn cây giống hiện tại đều dài hơn đến miệng chén phẩm chất. Lại cũng bài không ngừng, bẻ bất chiết, mặc dù là mùa đông, nhánh cây kia cũng rậm rạp giao nhau. Thành cái dày đặc quan hình chữ trạng, ở quen thuộc trong trí nhớ, quen thuộc nhân vật phong cảnh hạ, Thẩm Phi Phi chậm lại bước chân, một chút nếm du tử nhớ nhà cảm giác, về đến cố hương, thật tốt, có thể còn sống về tốt hơn. Thẩm Phi Phi hiện tại cũng không xác định, chính mình rốt cuộc là con người sống, còn là người bị chết, bất kể là sống còn là chết đi, nói chung là về. Có thể nhìn thấy chính mình thân ái cha mẹ, bất lại đi xoắn suýt sống còn là chết sự tình. Thẩm Phi Phi quét tới trong lòng mù, dễ dàng hơn, hướng phía trong nhà tiểu khu liền phóng đi. Thập kỷ phút đồng hồ trôi qua, Thẩm Phi Phi dừng bước, nhìn quen thuộc tiểu khu, quen thuộc vật kiến trúc, trái lại có một chút do dự khởi đến. Mình bây giờ này mặt, biến hóa đặc biệt nhiều. Đã sớm cùng trước đây không đồng nhất dạng lạp, vóc người cũng biến hóa nhiều nhiều, không có mấy người có thể nhận ra nàng tới, chính là ở sinh liên tục sống ở bên cạnh mình đồng học. Hàng xóm nhìn thấy mình cũng như là nhìn thấy người lạ tựa như. Như thế trở về ra đi, thẩm phụ thẩm mẫu cũng sẽ không dễ dàng nhận ra nàng đến. Dưới cơn nóng giận, nói không chừng còn có thể coi nàng là thành phiến tử bắn cho ra. Đến thời gian nào những mưa gió, nhất định sẽ khiến cho quân cảnh chú ý, nhận họ hàng kết quả rất khó nói. Nhìn, đây không phải là liền lại tới một đội tuần tra quân cảnh sao? Thẩm Phi Phi có chút tức giận, lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng cũng hiểu, gần hương tình khiếp thuyết pháp, có thân nhân lại không thể quen biết nhau, có gia lại không thể hồi. Thật, thực sự là, nước mắt không tự chủ được ở Thẩm Phi Phi trong hốc mắt đảo quanh. Vừa vận chuyển tâm tình trong nháy mắt liền lại trầm trọng. Tượng áp chế nghìn cân quả cân như nhau, áp bức được nàng thở không nổi. Loại này khổ sở cảm giác, tựa là muốn ép điên rồi nàng. Hết chương.